Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1595, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút nhụt chí, phồng má lên nói, Diệp Thanh ta biết là sư phụ để ngươi bảo hộ ta, nhưng là ta lần này là đi lịch luyện, ngươi đều giết ta làm cái gì? Diệp Thanh sững sờ, hắn trông thấy những cái nguy hiểm kia cũng không khỏi tự chủ hướng trước kia như thế thay người này đều giải quyết, trầm ngâm chốc lát nhẹ gật đầu, vậy lần sau liền do ngươi tới động thủ. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại là có chút một lời khó nói hết. Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp, cô giết là giết thế nhưng cũng là một chút tiểu chút chít không có ý nghĩa, những cái có tính nguy hiểm kia vẫn là Diệp Thanh một người giải quyết. Cô không khỏi thật sâu hoài nghi mình lần này là tới làm gì. Đem thần sắc ủ rũ của thiếu nữ đặt vào trong mắt Diệp. Thành ánh mắt Thành khe nhỏ, duỗi duỗi tay, đến cùng vẫn là không có đưa nó chụp lên, thanh âm đạm mạc nói, người vận khí không tốt, những vật kia ứng phó khó tránh khỏi cố hết sức chút, không cần nóng vội, chậm một chút đến. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, nói chuyện nhưng lại 10 điểm trầm ổn, có điểm giống chủ nhân hắn. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đây rốt cuộc là dung thanh cho cô người, nên là đáng giá tin tưởng. Hai người đi mấy canh giờ, nhưng lại một bóng người cũng không thấy. Thấy đường phía trước có chút không dễ đi, coi như ngự kiếm phi hành cũng là không tiện, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, vươn tay bắt được Diệp Thanh. Thiếu niên nhìn nở cô một cái, có chút liễm dưới đôi mắt, không nói gì thêm. Trầm Mộc Bạch cảm thấy bọn họ hẳn là trợ giúp lẫn nhau bảo hộ đối phương, làm sao hướng phương diện nam. Nữ thụ thụ bất thân kia nghĩ, huống chi cái Diệp Thanh này chỉ là khôi lỗi thôi. Cô quay đầu, nhìn mặt thiếu niên không có cái gì biểu lộ, hiếu kỳ nói, ngươi ngày thường ở cái thiền điện nơi nào? Diệp Thanh tâm tư đều đặt ở trên tay hai người cuốn dao, nghe được lời cô nói thuận miệng nói, chủ điện. Trầm Mộc Bạch càng thấy kỳ quái, vì sao ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi? Diệp Thanh lúc này mới kịp phản ứng, thản nhiên nói, tôn thượng thời điểm muốn gọi ta mới có thể xuất hiện. Trầm Mộc Bạch hiểu, lại hỏi, ngươi là sư phụ trong đó một cái khôi lỗi sao? Cái khôi lỗi khác là cái dạng gì? Diệp Thanh nhìn mặt cô, đem hiếu kỳ trong đôi mắt thiếu nữ đặt vào tầm mắt, chỉ cảm thấy tâm có chút bị cào một lần, cùng ta như vậy. Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy câu trả lời này có chút mông lung, bọn họ cũng là. Cùng ngươi dạng này, không thích nói chuyện sao? Ngươi cảm thấy ta không thích nói chuyện sao? Diệp Thanh ánh mắt xám xuống, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, có điểm giống sư phụ như vậy. Vậy ngươi cảm thấy tôn thượng như thế nào? Diệp Thanh lẳng lặng nhìn về phía chi. Bị hắn hỏi lên như vậy, Trầm Mộc Bạch thật đúng là không nghĩ tới, sư phụ mặc dù không thế nào nói chuyện thế nhưng là tính tình hắn chính là như vậy, sư phụ đối ta là vô cùng tốt. Nói xong liền không có ý tứ nở nụ cười, khi đó ta vừa tới Thiên Linh Phong, trong lòng chỉ muốn để cho hắn thích bản thân, liền cả ngày quấn lấy hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, sư phụ khả năng trong lòng sẽ cảm thấy tính tình ta quá mức nhảy thoát, cảm thấy phiền. Diệp Thanh không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt, hắn không cảm thấy ngươi phiền, trong lòng đối. Với ngươi cũng là vui vẻ, Trầm Mộc Bạch nghiêng đầu một chút kỳ quái nói, ngươi cũng không phải sư phụ, làm sao ngươi biết? Diệp Thanh không nói, con mắt nhìn thẳng phía trước nói, cẩn thận nhìn đường. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, cảm thấy tay hai người đan xen cùng một chỗ có chút tràn ra mồ hôi, nhịn không được giật giật. Thiếu niên chỉ coi cô muốn đem tay rút về đi, vội ý thức nắm chặt. Trầm Mộc Bạch chỉ coi hắn sợ đem mình làm mất rồi, lộ ra nụ cười, nâng lên tay hai người tương liên cùng một chỗ, đừng sợ, coi như ta đem ngươi làm mất rồi, ta cũng có biện pháp đem ngươi tìm trở về. Cách chương.